người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 134, đặc thù nhiệm vụ. Đi theo Shikamaru tiến vào cái nào đó hết sức bình thường lều vải. Đi vào, Mitokado Homura cùng Yuteten Koharu hai người liền thẳng tắp chằm chằm vào Iwichi. Shikaku mở miệng nói xong, Iwichi. Hai vị này là Konoha cố vấn. Homura đại nhân cùng Koharu đại nhân. Quay đầu, như vậy hai vị cố vấn đại nhân. Các ngươi hiện tại đồng ý đề nghị của ta à? Homura, Koharu hai người nhẹ gật đầu. Lực lượng của hắn, chúng ta đã thấy. Lại thêm hắn mộc độn đích thật là toàn bộ Konoha người chọn lựa thích hợp nhất. Đây là muốn để cho mình khi Hokage, vậy coi như không thể tốt hơn. Đã hai vị cố vấn đại nhân đồng ý. Shikaku xoay người nhìn qua Iwichi. Iwichi ngươi bây giờ cũng là Konoha Jonin. Với lại kế thừa Senju nhất tộc huyết mạch. Thức tỉnh sơ đại đại nhân mộc độn. Hôm nay để ngươi tới. Là có một cái 10 phần đặc biệt nhiệm vụ giao cho ngươi. Nhiệm vụ. Quả nhiên hôm nay chiến đấu không chỉ có chỉ là vì để cho mình trở thành Jonin mới tiến hành. Iwichi nhìn xem Shikaku chờ đợi hắn đoạn dưới. Sa ẩn tập kích Konoha thời điểm. Ngươi đánh bại cát nhẫn Gaara biến thành quái vật. Như vậy ngươi biết cái gì là vĩ thú a? Iwichi lắc đầu. Ngươi đã trở thành Jonin vậy ta sẽ nói cho ngươi biết cái gì là vĩ thú. Vĩ thú là từng cái thôn. Vô cùng trọng yếu chiến lược. Sa ẩn có được nhất vĩ thú. Cái này vĩ thú bị phong ấn ở Gaara trong cơ thể. Mà làm vật chứa phong ấn vĩ thú Gaara. Cũng được xưng là Jinchuriki. Nói xong Shikaku nhìn xem Iwichi cái kia tựa hồ minh bạch ánh mắt. Đối Iwichi năng lực phân tích rất hài lòng. Hắn nói tiếp Konoha tự nhiên cũng có vĩ thú. Hơn nữa còn là vĩ thú bên trong mạnh nhất cửu vĩ. Đã có vĩ thú như vậy cũng liền có Jinchuriki. Chúng ta thôn Jinchuriki là ai? Iwichi cố ý hỏi. Là Uzumaki Naruto. Người cùng hắn từng có tiếp xúc à? Có. Tại Chunin khảo thí trước đó ta cùng hắn cùng một chỗ tu luyện qua. Rất tốt. Shikaku nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới trước đó Iwichi liền tiếp xúc qua Naruto. Hơn nữa còn cùng một chỗ tu luyện. Có thể thấy được Iwichi cũng không cùng cái khác phổ thông Jinin đồng dạng bài xích Naruto. Đối cái nhìn của hắn lại biến mấy phần. Người mộc độn có thể áp chế vĩ thú lực lượng. Cho nên hôm nay muốn giao cho ngươi nhiệm vụ đặc thù liền là bảo vệ tốt cửu vĩ. Bảo hộ cửu vĩ. Nếu để cho hắn cả ngày bảo hộ Naruto. Cái kia còn làm sao tiến hành mình kế hoạch tiếp theo. Ngươi và Naruto hai người cần rời đi thôn tìm kiếm đệ tam Hokage đệ tử Sunet. Đưa nàng mang về Konoha. Để cho mình mang theo Naruto đi tìm Sunet. Đây quả thực là chuyện cầu cũng không được. Shikaku không biết đang đánh ý định quỷ quái gì nhưng hắn cái này an bài. Iwichi đều muốn hảo hảo cảm tạ hắn một phen. Đầu tiên là để cho mình trở thành Jonin. Lại đem Naruto chủ động đưa đến trước mặt hắn. Có thể cùng Naruto quang minh chính đại tiếp xúc. Chính mình nói không chừng có thể từ Naruto trên thân soát ra Asura Chakra. Nếu là đem Asura Chakra đem tới tay lại đem mộc độn năng lực toàn bộ kế thừa. Đến lúc đó liền xem như Hashirama phục sinh cũng không phải là đối thủ của mình. Đồng dạng mộc độn, đồng dạng có Asura Chakra. Mình còn có vô hạn lam gia trí. Tại thập vĩ chưa từng xuất hiện trước đó. Hoàn toàn có thể đi ngang. Còn để cho mình mang theo Naruto đi tìm Sunet. Vừa vặn thuận tiện Iwichi ngăn cản nguyên nội dung cốt truyện xuất hiện. Để Sunet sợ huyết chứng không cách nào vượt qua. Như thế Hokage chi vị còn sót lại địch nhân cũng chỉ có Danzo. Iwichi ngươi phải nhớ kỹ. Bảo vệ tốt cửu vĩ mới là nặng bên trong. Về phần tìm kiếm Sunet đại nhân ngươi hết sức liền tốt. Quyển trục này bên trong là ta thu thập. Tất cả liên quan tới Sunet tình báo. Sunet đại nhân khả năng tại những địa phương này. Có thể hay không tại những địa phương này tìm tới Sunet đại nhân. Ta cũng không xác định. Người chỉ có 7 ngày thời gian. Nếu như 7 ngày qua đi không có tìm được Sunet đại nhân, người liền nhất định phải nhanh trở lại Konoha. Tiếp nhận Shikamaru đưa tới quyển trục, Iwichi nhẹ gật đầu, tốt, ta minh bạch. Vậy ta lúc nào xuất phát? Ngày mai. Hôm nay ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt một cái. Ngày mai ngươi và Naruto sẽ bị chúng ta an bài lặng lẽ rời thôn. Đối ngoại tuyên bố ngươi đi tu luyện nhẫn thuật, đồng thời ta còn muốn đối ngươi làm một cái đặc thù yêu cầu. Nếu như không phải cần thiết tình huống, ngươi tuyệt đối không thể sử dụng mộc độn. Nghe nói như thế, Iwichi đã hiểu, nguyên lai đây chính là hôm nay 3 trận chiến đấu đều không thể sử dụng qua mộc độn nguyên nhân. Đại khái là hai vị này cố vấn muốn nhìn một chút mình tại không sử dụng mộc độn tình huống dưới có bao nhiêu sức chiến đấu. Nếu không mình mang theo Naruto rời đi, vừa ra Konoha liền bại lộ mộc độn, như thế liền không hề rời đi thôn ý nghĩa. Tốt, đi thôi. Iwichi hướng về phía hai cái cố vấn cùng Shikaku nhẹ gật đầu. Sau đó quay người vừa đi khoản chi bồng, lưu lại 3 người tại trong chướng bồng. Đứa bé này hoàn toàn chính xác là rất không tệ nhân tuyển. Homura vừa rồi yên lặng quan sát lấy Iwichi, đang nghe được Jinchuriki sự tình về sau, Iwichi trong mắt chỉ có trong nháy mắt vẻ kinh ngạc, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Cái tuổi này có thể làm đến như vậy không có chút rung động nào, rất là khó được, thực lực cùng tâm tính đều rất hoàn mỹ. Tuy nhiên cái này niên kỷ quá nhỏ, đảm nhiệm Hokage chi vị còn có chút hơi có vẻ không đủ. Nhưng tiềm lực to lớn làm đời tiếp theo Hokage nhân tuyển bồi dưỡng lại hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Jinchuriki cùng Sunet vấn đề đều giải quyết. Như vậy Jiraiya lại phái ai đi tìm? Koharu hỏi. Chuyện này coi như quá dễ dàng. Jiraiya không phải Sunet, mặc dù rời thôn, nhưng hắn đối Konoha không có quá lớn cảm xúc. Tùy tiện một cái Konoha ninja chỉ cần có thể tìm tới Jiraiya, đối phương liền tuyệt đối sẽ về thôn nhìn một chút. Cho dù không đồng ý đảm nhiệm Hokage, cũng sẽ cấp tốc chạy về Konoha. Ta đề nghị phái Hatake Kakashi đi chấp hành nhiệm vụ này. Kakashi thực lực cho dù là một người chấp hành nhiệm vụ cũng không có vấn đề. Loại nhiệm vụ này, nhân số càng ít càng tốt, để tránh tiết lộ tin tức gì. Cái này an bài cũng không tệ. Hai người cũng đối Shikaku cái này an bài rất đồng ý. Thậm chí hai người đều cảm giác nếu như Shikaku thực lực lại hơi cường một điểm, đảm nhiệm Hokage cũng dư xài. Đáng tiếc Shikaku làm túi khôn ngạnh, thực lực phương diện quá yếu kém. Tại Shikaku nghĩ biện pháp làm ra các loại an bài bình ổn vượt qua Konoha nguy cơ thời kỳ thời điểm, một con cóc đi tới Konoha. So với bình thường Konoha, hiện tại Konoha hơi có vẻ có chút hỗn loạn. Cái này cóc không thể thành công nhìn thấy Anbu ninja, mà là bị Root ninja mang đi. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.